Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Trong một nước thì ai là người đứng đầu? Vua. Và người ta nói là sướng như vua, mà bên cạnh vua đó là ai? Hoàng hậu. Hoàng hậu thì là nhất rồi, nếu mà về nữ. Nam thì là vua là nhất rồi. Có khi thì hoàng hậu là cai trị cái đất nước chứ không phải là vua. Ví dụ như mình thấy là có những bên Anh chẳng hạn, có nữ hoàng Anh chứ đâu có vua Anh. Hoặc là những nơi khác có những nữ hoàng cai trị, và đã là nữ hoàng, đã là hoàng hậu rồi thì còn thiếu gì không? Có gì để lo? Có gì để sợ? Có gì để buồn không? Ta cứ nghĩ là như vậy. Thường thì con mắt thế gian chỉ đánh giá được những cái vẻ ở bên ngoài thôi. Khi nhìn một người mà thấy mà quần áo đẹp, nhìn một người thấy nhà cao cửa rộng, nhìn một người thấy đầy đủ hết mọi sự, thì cho ta rằng người đó sướng quá, hạnh phúc quá. Nhìn một ông giám mục chẳng hạn, nhìn một ông hồng y chẳng hạn, áo mão cân đai rồi đi đâu cũng bệ vệ kẻ đưa người đón, ta bảo vị đó sướng quá, phải không? Hoặc là ta nhìn một chàng ca sĩ lên sân khấu siêu sao, lên sân khấu ca, người ta nhảy múa tung tăng, người ta hô, bảo anh chàng đó sướng quá, phải không ạ? Rồi có khi hồi xưa anh chàng gì đó là bên Hàn Quốc về đó, rồi bên Rai gì đó về mà hát ở trên quân khu 7 này nè, anh chàng gì, một Rai Ben hả? Hả? Rai Ben hả? Hay bên Rai vậy đó, khái vậy, nó muốn Ben thì Ben nó Rai vậy đó, khái vậy. Nổi tiếng lắm, và về Việt Nam hát thì cái quân khu 7 này mọi người là 5-7 giờ mới hát, 3 giờ chiều ta đã đến rồi. Khi mà anh chàng này ngồi đâu hát xong cái rồi thì mấy bạn trẻ khi ta rời cái chỗ ngồi ra lại quệt quệt cái ghế ngửi, tức là còn ngửi có cái mùi, cái hương vị của anh chàng đó. Thì người ta sùng mộ, sùng ái như vậy, và người ta cho rằng là những con người như vậy là những con người sướng lắm. Nhưng mà đâu có ai biết được là cái gì nó cũng có mặt trái của nó. Cái gì có mặt trái của nó? Ta nhìn người anh mày bảo người đó khổ hay sướng? Khổ, phải không? Nhưng mà tối về đó thì ai là người lo giữ của? Anh mày cái người nằm đó thì còn biết đâu gì đâu mất, phải không ạ? Và ngày mai thì nó biết là cũng chả có gì để lo nữa, thì mai đi anh mày tiếp thôi, có ăn có thôi chứ sao, thì nó có lo cũng chẳng làm gì hơn được. Nhưng mà cái người giàu thì mai phải tính coi là mình nhập hàng cái gì, mình bán cái gì, mình tiếp khách làm sao, mình thế này thế khác, tức là lo nhiều thứ chuyện. Và ông tổng thống hay ông chủ tịch nước thì nếu mà thực sự là cái người mà lo cho dân cho nước thì phải ăn không ngon ngủ không yên. Chứ ông nào mà tối ngủ phẫn lên xong rồi ăn cho đại đẫy vào thì chỉ có sâu dân mọt nước thôi, chứ còn có cái gì đâu mà gọi là trí công vô tư với lại liêm chính thế này thế khác. Vì nếu mà mình thực sự lo cho dân, còn nếu mà mình chỉ lo cho cái bản thân mình, vinh thân phì gia, lo cho gia đình mình, lo cho con cái mình không, thì lúc đó đúng là ngon ngủ kỹ thật, nhưng mà nó chả có ý nghĩa gì của cuộc sống. Cho nên chúng ta thấy luôn luôn cuộc sống nó có hai mặt của nó. Lúc nào mình tập, mình cứ nhìn tập nhìn hai mặt đi nha, tập nhìn hai mặt cho cuộc sống. Để nếu mà vui thì mình đừng vui quá, tại vì nếu mà vui quá mình không cẩn thận thì lúc mình buồn ghê gớm lắm. Thì lúc mình vui quá thì mình tập nhìn mặt kia của nó, thấy không ạ? Để mình hãm bớt cái vui mình lại, để mình giữ cái sự cân bằng. Chứ thôi mình vui quá chết có những người vui mà chết, phải không? Có người mà chúng độc đắc không dám báo tin, báo tin xong rồi mừng quá vỡ tim chết luôn. đang nghèo khổ, chúng được đắc cái này, chúng được đắc, ôi mừng quá, lại cười xong lần là chết, mừng quá. Cho nên khi mà người ta báo tin đã phải báo tin từ từ, thấy không? Này ông, giả dụ mà ông trúng số thì ông tính làm cái gì? Đó, ví dụ vậy, phải hỏi như thế, rồi ông tiền ông để ông gửi cho ai, ông làm gì vân vân. Còn bây giờ này nếu ông trúng số thật thì sao? À vậy hả? Cái niềm vui nó được báo từ từ, cũng giống như là nỗi buồn như vậy. Thì khi mà ta buồn mà ta không đập nhìn phía mặt bên kia của nó, thì cái nỗi buồn nó sẽ kéo ta xuống tận đáy, không ngóc đầu lên được. Thế không ạ? Buồn mà cứ để cho nó âm mỉ, nó cứ rũ xuống thì ta không ngóc đầu lên được. Cái lúc buồn ta phải tập nhìn mặt bên kia của cái nỗi buồn. Thấy không ạ? Bằng cách nào? Bằng cách nào chứ? Nói vậy thì dễ, nhưng bằng cách nào? Nhìn bên kia của nỗi buồn bằng cách nào? Hả? Bằng cách nào? Hả? Thì tôi buồn việc tôi tập là tôi nhìn bên kia nỗi buồn bằng cách nào? Đơn giản là tôi thấy rằng tôi đang buồn, nhưng mà nhìn thấy người khác còn đau khổ hơn tôi, nghèo hơn tôi, đói hơn tôi giống như cái ông nào đó gãy một chân, bỏ may quá gãy chân chứ chưa gãy hai chân, phải vui hết không? Phải không nào? Chứ gì sao giờ? Đúng không? Té gãy tay của mày, gãy tay trừ gãy chân, ví dụ thế. Thì mình tập đó, có cái cách khác để mình nhìn cái vấn đề nó tích cực hơn, lúc đó mình cân bằng lại, không có vui quá mà cũng không có buồn đậm, cả hai cái đó đều phải cân bằng lại. Vì thì chúng ta thấy được rằng là trong bài đọc 1 ta nghe chính sách Esther, hồi ấy hoàng hậu Esther khắc khoải lo âu đến chết được. Chị em nghe mấy câu kia không? Hoàng hậu mà khắc khoải lo âu đến chết được. Đã khắc khoải lâu mà còn khắc khoải lâu đến chết được thì chúng ta thấy là cái đó nó ghê gớm lắm rồi. Thấy không ạ? Nó ghê gớm lắm rồi chứ nó không phải là chuyện nhẹ, chuyện nhỏ nữa. Đúng không? Chị ngồi luôn đây, tí chị cao quá thì ngồi đó che hết mọi người, sau tôi chẳng gì được. Chị đó, chị lắm. Chị ngồi luôn đấy. Luôn đấy. Qua đây này, trên này này. Qua đây. Thì mình thấy rằng là khi mà mình mà có cái gọi là khắc khoải lo âu thì ai khắc khoải lâu. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ tới chuyện coi nào, là hoàng hậu mà khắc khoải lo âu, mà còn khắc khoải lo âu đến chết được, thì mình mới thấy được là mình đâu đến nỗi nào. Thế không? Và mình thấy rõ ràng là đấy, hoàng hậu mà người ta còn khắc khoải lo âu cơ mà khắc khoải lo âu đến chết được cơ mà, giống như ai? Giê-xu nói sao? Linh hồn thầy buồn đến chết được, khắc khoải lo âu đến chết được, buồn chết được. Toàn là những người mà nhìn thì tưởng là phải sướng lắm, hoàng hậu vậy mà khắc khoải lo âu đến chết được. Thì mình thấy rằng là trong cuộc đời này có ai mà không buồn, có ai mà hạnh phúc, có ai mà sung sướng hoàn toàn đâu? Không. Ngay cả hoàng hậu cũng phải khắc khoải lâu đến chết được. Nhưng mà vấn đề là chỗ này, khi ta khắc khoải lâu đến chết được thì ta làm gì? Đó là khi mình khắc khoải lâu thì mình làm gì? Có những người thì nhảy xuống sông tự tử, có những người thì đi nhậu để mà cho nó quên, có những người thì lấy xe lao ra đường chạy cho nó gió nó vào, cho nó thổi hết nỗi buồn đi, có người thì đi gặp mấy người bạn rồi thì ngồi đó vô disco hoặc là vô club, câu lạc bộ nhảy múa cho nó quên đời. Nhưng mà sau tất cả những cái đó rồi thì em thấy là cái gì? Là nó buồn, nó còn buồn hơn, nó còn buồn hơn, vì nó không giải quyết được, nó chỉ làm cho mình quên đi một thời gian, một lúc nào đó thôi. Cho nên anh chị em nhìn vào những con người mà không có Chúa mà thấy tội cho họ, vì nếu mà không có Chúa thì bế tắc vô cùng. Không có Chúa thì mình không biết là lúc mình buồn, lúc mình chán, lúc mình thất vọng, mình ê chề thì mình làm cái gì đây? Thấy không ạ? Chỉ có những giải pháp nhân loại mà Chúa Giêsu nói với Faustina rằng con đừng đi tìm những sự nương tựa an ủi nơi người trần gian, con hãy gắn chặt vào với lòng thương xót của ta. Những lúc con mệt mỏi, những lúc con chán trường thì con hãy nép mình vào bên trái tim của ta, con hãy tựa đầu vào ngực của ta để mà được an ủi, để mà được yêu thương. Thì lúc đó Esther đã gặp Faustina chưa? Chưa. Nhưng mà Chúa thì vẫn muôn đời là như thế, muôn đời là như thế. Vì thế mà Esther cũng như là Faustina đều liền tìm đến nương ẩn bên Chúa và bà cầu xin cùng Đức Chúa: Lạy Chúa của con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất, này con đang liều mạng xin đến cứu giúp con. Con cô đơn chẳng còn ai cứu giúp ngoại trừ Ngài. Ta thấy một hoàng hậu mà nói rằng con cô đơn không một ai cứu giúp thì cái nỗi đau nó đau cỡ nào. Lính quèn như mình cô đơn thì không ai cứu giúp thì còn có lý, phải không? Mà bây giờ hoàng hậu mà lỡ gì đó, như là mẫu nghi thiên hạ mà, vậy mà không một ai cứu giúp con được, con cô đơn vô cùng ngoại trừ Ngài mà thôi. Faustina cũng vậy, không một ai hiểu con. Cái sự hiểu lầm nó càng ngày nó càng chồng chất, và nỗi đau khổ nó là như cái kỷ phần, nó là cái số phần của mình. Cho nên Faustina không thể nào chịu nổi cái đau khổ đó, cô đơn không một ai hiểu. Và chính trong cộng đoàn của mình thì Faustina rằng: Tôi nhận thấy cái sự hiểu lầm nó ghê gớm quá, và cái sự ganh tị nó càng kinh khủng hơn. Chỉ còn một cách duy nhất là chịu không nổi thì bà không nghĩ đến, nép vào mà còn vật sấp mình xuống trước mặt Chúa, mà lại cái cửa nhà nguyện gõ cóc cóc cóc cũng không thấy Chúa gì cả, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện mà khóc lóc. Thì đây hoàng hậu này cũng thế, con cô đơn không ai cứu giúp ngoại trừ Ngài. Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài. Lạy vua các thần minh đấng thống trị mọi kẻ cầm quyền, xin ban cho con lòng dũng cảm và dạy con biết nói lời êm tai khi phải ra trước mặt loài sư tử. Lòng dũng cảm mà lại lời nói êm tai, ta thấy hay không? Thường thì lòng người ta mà sôi lên thì lời của ta cũng hừng hực lửa. Này xin cho con lòng dũng cảm và con nói lời êm tai với loài sư tử, tức là với kẻ thù của mình, với kẻ thù của mình mà mình vẫn nói lời êm tai được với họ. Tôi thấy cái mà chúng ta hay bị đối phạm nhất là cái lời nói của mình. Khi mình tức ai, mình ghét ai là mình nói nó cũng xong rồi nó êm được luôn đâu á, mỗi làm gì không thể êm tai được. Mà nếu mà mình quý mến ai, sao Hạnh đi đâu về vậy con? Nghĩa đã không? Thấy không ạ? Sao Châu ngồi làm gì vậy? Thích cười tươi, ngồi làm gì á? Ghê, sao bị miệng vậy? Ghê, sao ngồi quạt vậy? Tự nhiên cái lời nói của mình nó nặng. Mà tôi thấy rằng là khó nhất là kiềm chế được cái lời nói của mình, lời nói êm tai mà vẫn lòng dũng cảm, chứ không phải lời nói êm tai mà cái lòng nhu nhược để mình nịnh hót. Có, anh em chị em phân biệt với cái đó. Lời nói êm tai khác với lời nói nịnh hót nha. Tại vì lời nói êm tai mà phát xuất từ một lòng dũng cảm, chứ là lời nói êm tai không phát xuất từ một cái lòng là nịnh bợ, nịnh hót. Mà Faustina nói rằng: Tôi không bao giờ cúi đầu nịnh hót một ai. Đó, không bao giờ chịu khuất phục để mà định hót một ai, để mà tìm cái lợi hay là tìm cái cầu cạnh cái gì cả. Chấp nhận, hiểu lầm thì hiểu lầm, đi thì đi, như thế nào thì như thế nào, vẫn không bao giờ khuất phục. Thế thì không bao giờ khuất phục, nhưng mà khó là cái lời nói của mình. Tôi khi việc tôi tập ít nói để tôi nghe, tôi ngồi trên lầu hoặc dưới này tôi nghe người này nói qua người kia nói lại, tôi nói sao mà giá mà nói nhẹ đi tí thì hay, giá mà nói kiểu này thì hay hơn. Mà nhiều khi ta cứ ào ào ta nói không, chẳng có ấn lưỡi bao giờ, chứ chân dễ bị là mà xúc phạm, dễ bị làm buồn lòng người khác lắm, dễ lắm. Nhiều khi mình nói cái câu mà nó không có đầu không có đuôi nguy hiểm lắm, hiểu không ạ? sao được chưa? Nghe người ngoài là nghe mà mày nói có đầu có đuôi à? Hả? Việc có được chưa hạnh? Nghe nó khác. Đâu vậy? Nghe nặng nề quá, phải không? Sao họ đi đâu về đó anh chồng? Vui quá không nói được. Cho nên anh chị mình cố gắng tập, phương tập muốn nhất là mùa chay này, mùa rèn luyện, rèn luyện sao mình nói lời êm tai cho mọi người. Dù lòng mình có tức thế nào đi nữa không, nhưng mà mình vẫn đừng có để cho mất kiểm soát. Thường là lòng mình nóng lên thì lời nói của mình hết kiểm soát được, tôi gọi là giận. Nói xong rồi lúc cuối cùng mới nói tôi lỡ miệng, lỡ lời. Mà cái lời mình đã nói ra rồi nói lại khó. Khó. Cho nên là khi mà người ta lỡ lời thì tốt nhất là mình, tốt nhất là mình đừng chấp. Nín rồi mai mốt bảo xì ra. Mà nín thì hôm nay mai bà không có nói bà xì ra. Thế ông nín trước mặt nó thôi, bà chốc bà xì ra. Còn người ta lỡ lời thì mình lỡ, chứ còn không nghe vậy thế nó khỏe. Thế cứ gọi như nó nói với đứa nào, thảo cái con này chắc này lúc nó mát mát nó nói vậy sao, nó không kiểm soát được nó thì nó mát, chứ còn gì. Mát là người không kiểm soát được, mà khi mình nóng mình không kiểm soát được có là mình mát chứ còn gì nữa. Mà nghe mình chấp với đứa mát, thế không ạ? Thế không, chứ lúc mà nóng tức là không kiểm soát, mà không kiểm soát tức là mát chứ còn gì nữa. Mày tự nhiên chấp với đứa mát, mà suốt ngày ta chỉ chấp nhau vì được lời nói, thế không ạ? Suốt ngày chỉ chấp nhau vì lời nói thôi. Trong khi đó Esther xin cho con lòng dũng cảm và lời nói êm tai khi phải ra trước mặt loài sư tử, xin đổi lòng con sư tử ấy để nó căm thù kẻ chống lại con, khiến cho hắn và quân đồng lõa phải tiêu diệt hoàn toàn. Thần dân ngài xin ngài giải thoát con cô đơn, xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài ngài ra con đâu còn ai nữa. Con cô đơn xin ngài đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài ngài ra con đâu còn ai nữa. Xem con nghiệm có chứng được điều đó. Cái mình dựa vào người thế gian, nay họ thế này mai họ thế khác, vui thì nó vui đâu âu đấy, và họ không bao giờ mà họ có thể trung thành với mình mãi đâu, không bao giờ đâu. Tại vì sao họ không trung thành với mình mãi đâu? Tại vì sao mình có trung thành với họ đâu? Mình có trung thành với họ đâu mà bắt người ta phải trung thành với mình? Thế cho nên là thôi, mình đừng tìm nương tựa nơi người trần gian, như là thánh nữ Phô-xê-a được Chúa nhắc đi nhắc lại, con đừng tìm an ủi, đừng tìm nương tựa nơi người trần gian, ngoài ngoài ra con không còn một ai khác. Nếu mà Chúa có ban cho mình người này người kia để mà chia sẻ với mình những lúc mình buồn, những lúc mình thất vọng, lúc mình chán nản, mình tạ ơn Chúa, vì Chúa biết rằng sức của mình yếu, con người mình mà. Lúc Giê-xu mà lo buồn cầu nguyện thì ai đến an ủi? Thì mừng à, Thiên Chúa Cha sai các thiên thần đến an ủi. Tại sao? Tại sao phải sai các thiên thần? Tại sao phải sai các thiên thần? Tại sao phải sai các thiên thần? Tại vì các tông đồ bỏ trốn hết chứ sao nữa. Còn ai đâu mà sai, bỏ sạch rồi còn gì nữa, thấy không? Bỏ sạch chẳng còn ai nữa. Thôi thì người trần gian giờ nó đã không muốn rồi, có giữ nó lại cũng vô ích. Nó bỏ rồi thôi kệ, biết sao được bây giờ. Lúc nó quay lại, nó quay lại thì thôi. Vậy thì chỉ còn ai? Sai thiên thần. Có thấy không? Thiên Chúa Cha đứng thấu suốt mọi cái bí ẩn trong con người, thấu suốt cái tâm tư của con người, mà trong thân phận con người Đức Giê-xu, ngài cũng cảm thấy buồn phiền lo đến chết được mà. Chứ đâu phải ngài không buồn, không lo, không cô đơn. Buồn đến chết được cơ mà. Thì đây Hoàng hậu cũng vậy, con cô đơn không ai cứu giúp, không còn ai nương tựa, ngoài ngài ra còn ai nữa đâu. Cho nên thưa anh chị em, nếu mà trong cuộc đời mình mà có được một vài người gọi là tâm giao, một vài người gọi là tri âm tri kỷ, thì mình tạ ơn Chúa, đó là món quà tuyệt vời Chúa bạn. Món quà đó lớn lắm. không có gì có thể mua được. Khi gọi là mối tương quan, mối tâm giao, thấy không? Tâm giao quý lắm thưa chị em, gọi là như là bá nha với trung tử, trung tử kỳ. Ai đánh đàn? Bá nha đánh đàn phải không? Khi bá nha về tiếng đàn thì trung tử kỳ nghe, và khi mà nghe như vậy thì bá nha thấy hứng thú vô cùng, tiếng đàn nó réo rắt vì có người thưởng thức. Nhưng mà đến khi mà trung tử kỳ mất đi rồi thì bá nha đập cái đàn không đánh nữa. Hỏi tại sao bá nha không đánh đàn nữa? Bá nha trả lời: việc còn ai nghe đàn nữa đâu mà đánh. Có người nghe nhưng mà họ không hiểu, không cảm được, không thấu được. Ví dụ như là tôi chia sẻ với anh chị em, tự nhiên nó cũng có cái cảm, cái thấu, nó nói nó dễ hơn. Khi mình đi nói với cộng đoàn khác xa lạ, mình phải bị dè chừng. Vì có cái mình không nên nói, chưa nên nói, vì họ chưa hiểu đến nơi chỗ mình nói ra, họ sẽ bị sốc, bị dội. Cho nên đối với tôi, sự hiện diện của anh chị em cũng là cái món quà chứ, để mình có thể nói những cái mình đang trăn trở, những cái mình đang suy tư. Mình khao khát muốn nói biết biết bao nhiêu người, muốn cho nhiều người được hiểu, để họ được hạnh phúc, để họ được bình an. Bởi vì không được thì sao ấy? Thì chỉ có cầu nguyện thôi. Cho nên là tôi nói là gì, nếu mà còn một mình chị Lành làm đây, tôi cũng làm đấy, tôi cũng giảng cho chị Lành nghe, cũng say sưa như là 10.000 người chứ hòa vậy thôi. Thế không ạ? Thì mình đến nhiều, mình dựa vào ai nữa vậy? Mình mong người ta đến mà người ta đến thì thôi, có thể làm gì được hơn? Có thể làm gì hơn được? Thì ép người ta được, ép vô ích thôi à. Cho nên lúc mà mình thấy là không còn ai nữa thì lạy Chúa, dù sao đi nữa vẫn còn có Ngài, vẫn còn có Ngài là chỗ mà con chạy đến. Lúc mình về phòng một mình cô đơn lặng lẽ chứ, sao không cô đơn, sao không buồn tủi, sao không chán nản? Chuyện đó là đương nhiên thôi. Chứ Chúa còn như vậy mà hoàng hậu Esther đi mà còn buồn đến chết được cơ mà. Chúa còn linh hồn thầy buồn đến chết được cơ mà, sao bảo là con người mình phải không buồn? Nhưng mà tôi quan trọng như tôi nói là khi mình buồn thì mình làm gì, đó mới là điều quan trọng đó. Anh chị em tìm những giải pháp nhân loại, không đưa lại cái gì hết, chỉ chạy đến với Chúa. Và có thể Chúa sẽ sai thiên thần nào đó, như là sai thiên thần đến với Chúa Giêsu, một người bạn nào đó, một cái tin nhắn nào đó, một cái điện thoại nào đó, một cái cách nào đó mà Chúa cho mình thấy rằng là à, vẫn còn có Chúa hiện diện, vẫn có Chúa hiện diện. Chứ bây giờ mà anh chị em tưởng tượng coi là một cầu thủ chuyên nghiệp mà như cứ ngồi ghế gì bị thì ra sao, thấy không? Có cuồng chân không? Mà mình thấy rõ ràng là tao sút cái là nó vô liền, mà sao mình cái phần mình cứ sút mãi không vô được, nó đi lên được. Mà giờ mình bị treo giò rồi, không thể xuống chân đá được thì thấy như thế nào? Hoặc là một ca sĩ chẳng hạn, nghe thằng nó hát ngang quá mà mình muốn lên hát mà bị treo móng rồi, không hát được. Thế không? Vì Chúa xuống vậy, là thấy nó tội lỗi vậy đó, muốn cứu nó đó, mà nó cứ không chịu. Tức quá mà mình quay trở lại, người ta cũng coi, rồi sao mình cứ lão chung một thảm hoài. Mà không sao mà kéo nó lên được, tại vì không thể ép nó. Chị em hiểu không ạ? Không thể ép nó. Chứ có những lúc mà tôi thấy rằng là người ta buồn, người ta khổ, người ta chán, tôi tự tôi đơn giản quá mà chạy đến với đồng thương xót Chúa đâu, để Chúa ban tràn đầy ơn phúc cho mà cũng mỗi như vậy mà sao nó không chịu quay về là sao? À, tại sao người ta không chịu đến người ta tham dự thánh lễ? Tại sao người ta không đến nghe rao giảng lời Chúa? Khi đã biết bao nhiêu người khao khát được mong được đến mà không được, tại sao người ta không đến? Vì làm sao vậy? Đâu là đâu ở chỗ đó. Có nhiều người sáng ngày có cô bên Mỹ về nói con, lúc mà cha gọi cho con vừa nhận điện thoại nghe giọng cha là con run lẩy bẩy, chồng con phải ra đỡ con ngồi xuống, chồng con hỏi cái gì đấy bảo cha Long gọi. Rồi cô về Việt Nam, cô về Việt Nam mà cô về đây rồi sáng này đi gặp tôi, cô nói là bây giờ có rất bài con chịu đến mức độ như vậy, để có rất bài con chấp nhận việc con về được rồi, tôi còn cô phải rất bài con chịu, tức là lòng người ta nó khao khát như vậy mà mình không thể mời ta đến đây lễ được, chị theo đau lắm chứ. Vì đó mình nhắn bao nhiêu tin cứ lời trả thèm câu trả lời nào cả thì nó đau lắm chứ, đau xót lắm chứ. Có những người đáng lẽ ra được nghe mà lại không được, còn những người mà Chúa ban cho thì lại không cần, không muốn, không thể. Cho nên là lúc đó tôi chỉ còn biết chạy đến lạy Chúa, ít nhất phải có Chúa, và nói cho Chúa nghe, nói cho Chúa nghe, và Chúa nói cho tôi nghe, tôi với Chúa nói chuyện với nhau. Giờ sao mày thấy thấm đòn, giờ sao thấm? Đó mày thấy hồi xưa tao trong vườn cây dầu vậy, ba thằng thân nhất nó còn bỏ, mà ba thằng thân mà giết tao đem nó đi đâu, tao cho nó thấy vinh quang rồi đó, dụ khí để nó thấy gì đó, để lỡ mà có đau khổ thì nó biết rằng thế nào cũng đến cái vinh quang đó. Rồi tao đưa nó vào những chỗ mà người chết, nhớ không, chấp ba cái thằng môn đệ đó theo để thấy quyền năng của tao cho người chết sống lại như vậy. Vậy mà đến lúc này nó bỏ tao, mày thấy chưa, còn thấy chưa, thấy cái một cái suy nghĩ như vậy đi để mày thấy cái nỗi cô đơn của mày có nghĩa lý gì, mày cái suy nghĩ như vậy đi để mày thấy cái đau khổ của mày có ăn thua gì chưa, mà mày là gì, tao là gì, dạ thưa con là bụi đất, con là kẻ tội lỗi, con là kẻ khốn nạn, còn tao là gì, thưa Chúa là Chúa, Chúa là vua, Chúa là đấng thánh chí thánh ngàn trùng chí thánh, Chúa là đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, ý vậy mà tao mày thân phận có thằng nào hơn thằng nào không, sao ngã được, mày bị nó lột trần truồng chưa, mày bị nó treo thập giá chưa, mày bị nó đội vào cái đầu chưa, vậy thằng nào hơn thằng nào, hơn cái gì, chỗ đâu có hơn chứ, tôi ngồi tôi nói chuyện với Chúa vậy để mình cảm thấy à, thôi chả sao cả. Cái nhiều khi như lúc cô đơn như vậy, như ngày Tết chẳng hạn, mình mong có người ta đến Tết chứ, mình sắp xếp cái gì mùng hai Tết là đi thăm nhau một vòng, mình tưởng tượng là ngày đó là ngày vui lắm, anh em quây quần ngày này qua nhà kia, cuối cùng chỉ được một nửa giấc mộng thôi, buồn chứ, vì đâu có năm nào mình ở nhà mà thoải mái được nhiều thời gian như thế này, lại là cái năm mà nó chả ra sao cả. Thế thì mình thấy rằng là khi mình ngư tựa vào trần gian, mình tìm cái an ủi, mình tìm cái niềm vui trần gian, thua, chả bao giờ còn được như ý mình đâu. Vì người ta đâu như mình nghĩ, mình muốn mà đâu người ta không muốn mình làm gì được, thấy không, phải không, mình muốn ta không muốn làm gì được thôi, vậy Chúa cứ để Chúa muốn, còn chẳng muốn gì nữa, Chúa muốn gì thì Chúa làm đi, ta muốn mày ngồi đó chơi mình chơi chơi. Mà sách ra Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. Mà rõ ràng nếu mà người ta sẽ hạch lại mình, lại trai trai con xin hoài chả được, đúng không, trai trai con tìm hoài mà chẳng thấy, trai trai con gõ hoài mà Chúa chẳng mở, nhà con vẫn đau, chị con vẫn nằm đó chả dụng đầy đủ gì cả, rõ ràng như thế mà, mẹ con vẫn như vậy, bố con vẫn chết, chị con vẫn nằm đấy, thì con vẫn như thế này, nó chả nói hoài lắm, mình chính chả có thấy được gì đâu. À, anh chị thấy ghê không, thách đố ghê gớm lắm, mà ma quỷ nó sẽ thách đố chúng ta vô cùng. Mày cầu đi, quay về nhà mày có ngon hơn không, cuối khi càng đi lễ càng khốn càng khổ, thế mà nó thách đố vô cùng. Mà thì lời Chúa nói chẳng nghe Chúa nói xạo, thì nghe lời nó Chúa nói Chúa dụ khí. Cho nên nếu mà không có lòng tin, mình sẽ thất vọng, thất vọng lắm mà đi đến tuyệt vọng. Vì thế ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho. Vấn đề là cái gì? Là mình xin cái gì? Vấn đề là mình tìm cái gì? Và vấn đề là mình muốn gõ để mở ra cái gì? Vấn đề nằm ở chỗ đó. Giống như đứa bé đó, nó cứ xin bố nó cái dao nó chơi, bố nó cho không? Không. Thì có những cái mình xin mà thánh ý của Chúa thấy rằng điều đó không nên cho, chưa nên cho, thì Chúa không cho, chưa cho. Nhưng mình thấy không chịu được, Chúa cho con đi giảng gì, cho con ngồi chơi mãi nó bao giờ, mày phải ngồi yên đó, người tao lo, mình chịu không nổi thế không? Rồi đi tìm thánh ý Chúa mà chẳng biết thánh ý Chúa là cái như thế nào, khó là khó cái đó. Đi tìm thì sẽ thấy, nhưng mà tìm cái gì, tìm thánh ý Chúa cơ. Mà thánh ý Chúa đâu có tỏ lộ ra rõ ràng đâu, phải không? Thánh ý Chúa đâu có tỏ lộ ra một cái rõ ràng cho mình biết đâu, Chúa đâu có đứng này, bên kia đứng lên, con này ngồi xuống, con này quỳ, Chúa đâu nói đâu. Thằng nào muốn quỳ quỳ, muốn đứng đứng, muốn ngồi ngồi. Đó thánh ý Chúa ở chỗ nào? Khó. Chiếm thấy, nhưng tìm thánh ý của Chúa thì cái mà thánh ý của Chúa thường tỏ lộ ra là ở những cái mà nó không như là ý của mình, thường như vậy là ý Chúa, ít nhất là một cái nguyên tắc tạm thời là như vậy để cho mình an tâm. Vì mình muốn mà không được, thôi ý Chúa như vậy xong. Giờ mình muốn mai đi chơi, rồi cái trời mưa rồi sao? Ôi thì ngại thế sao giờ? Thì ý Chúa muốn vậy chứ còn gì nữa giờ? Mình có ra mà cứ kêu trời kêu đất thì mưa nó vẫn cứ mưa. Tại sao? mày không có biết một rừng cà phê kìa, nhờ cơn mưa đó mà nó mỗi người nhà bớt được 1 tỷ đấy, con có biết không? Mày đi chơi thiệt hại cho người ta mấy tỷ, mày có đi chơi không? Đâu biết đâu. Chị thấy không? Vừa rồi bên bảo đầu tư thì người ta nói là có một cơn mưa mà đỡ được bao bạc tỷ đúng không? Người ta không phải tưới biết bao nhiêu người, tưới tiền điện, tiền nước, tiền công bao nhiêu, chỉ một cơn mưa rất lớn buổi chiều 30 phạt. Thì đó chỉ 30 đang tính được một bông. Chú thì kỳ. Mỗi cái đêm 30 thì mà cũng còn không tha cho nó còn mưa. Mày không biết là bao nhiêu người nhờ đó mà họ được ăn Tết vui vẻ đấy. Thế chứ hả? Cho nên là mình xin là xin cái gì, đi tìm là tìm cái gì, mình đi tìm ý mình không sao mà được như ý đâu. Mà xin cái mà mình muốn làm sao mà được, chứ không cho cái mình muốn, chứ chỉ cho cái mình cần thôi. Chứ không cho mình tìm cái ý của mình mà phải đi tìm ý Chúa thôi. Chứ không cho mình đi gõ bất cứ cái cửa nào mà chỉ gõ một cái cửa là gõ cửa lòng thương xót thôi. Và khi gõ cửa lòng thương xót rồi Chúa mở ra thì mình cũng phải mở. Mình gõ Chúa mở rồi cái lòng mình cứ đóng lại, không có chia sẻ cho ai cả, không có tha thứ cho ai cả, không có vui với ai cả, lòng mình cứ khép lại thì xin cha Chúa sao con gõ mãi mà Chúa không mở. Mày mở cửa trước đi, tao mở toang ra rồi mày cũng không ăn thua gì cả, vì tao mở cửa lòng thương xót. Mà mày không thương xót thì mày có thấy cái cửa nó mở đâu. Mày mở cửa lòng ra mày sẽ thấy cửa tao mở. Phải không? Mày mở cái lòng quảng đại của mày ra đi, mở cái lòng tha thứ của mày ra đi. Mày gõ gõ cái gì? Người ta gõ cửa mãi. Thôi chị, tha cho em. Cứ vậy. Bắt tay. Cứ vậy. Bắt tay cũng quay đi. Lúc mà là thứ thì quay đi. Cái khó là khó cái đó thưa anh chị ạ. Cái hai cái nó không khớp vào với nhau. Thì cái sự kiên nhẫn của người này nó đến mức giới hạn rồi. Thế không ạ? Nó vừa mới quay đi thì con này đưa tay ra, hai cái cửa đều khép hết. Thấy chưa? Cho nên cách phải tỉnh thức là như vậy. Phải tỉnh thức và kiên nhẫn là như vậy. Thôi ráng chờ đi, chờ đến lúc nó đưa tay ra. Mình mất kiên nhẫn vừa mới quay đi nó đưa tay ra. Có nhìn thấy gì không? Nãy tôi nhìn thấy tay nó đưa đâu. Và tôi nó lại gặp nhau lại. Xa lạ. Có cười chưa được, lòng nó đã bức mà cười chưa gì. Thế không ạ? Và Chúa nói rằng có người anh em nào khi con mình xin bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc xin con cá mà lại cho nó con rắn. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đứng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Cái của tốt lành là cái gì? Đó là cái khó. Đối với Chúa là của tốt lành, mà đối với mình chẳng thấy tốt lành gì hết, thấy đau khổ. Mà mình thấy rằng đó là tốt lành thì Chúa không cho trúng số tốt lành hay không tốt lành. Được vợ đẹp con khôn tốt lành hay không tốt lành, nhà cao cửa rộng tốt lành hay không tốt lành, tại sao Chúa không cho? Tại sao Chúa không cho? Đó là cái của tốt lành. Đối với mình là của tốt lành, nhưng mà Chúa là đấng thấu suốt vô cùng thì ban của tốt lành cho những kẻ kêu xin người. Là Chúa thấy rằng là nếu mày cho mày giàu có như vậy, coi chừng mày kêu gạo mày bỏ Chúa. Thấy không? Nếu cho mày vợ đẹp như vậy á, chưa chắc nó ở với mày. Lấy vợ đẹp với vợ xấu, đứa nào nó chung thủy? Xấu cái gì à? Cô này xấu hay đẹp? Hả? Vợ đẹp con khôn chắc thì nó đã có hiếu không? À, những đứa con khôn nó học giỏi thì chắc nó có hiếu, mà cái thằng khờ hồng rốt nó lại có hiếu thì sao? Nó chỉ có ở nhà với mình, nó khôn thì nó chạy nó áo ngoài đường hết, nó áp phê áp phết cái thứ, nó chơi với bạn bè nó rồi sao? Thấy không? Cho nên là không biết đâu là cái nào tốt lành đâu thưa anh chị em. Thôi con xin rồi, còn Chúa muốn ban cho như thế nào thì con thấy rằng Chúa ban cho con cái gì á, dù cái ký nó có rớt mà không bể cũng là ơn của Chúa, mà nó có bể cũng là ơn của Chúa. Chấp nhận như vậy đó. Thế không ạ? Mới chấp nhận như vậy đó. Vì Chúa là đấng khôn ngoan và đầy quyền năng thì không thể nào Ngài ban cho mình cái mà xấu được. Cái xấu là đối với mình là xấu thôi. cái khó, cái khổ đối với mình là khó là khổ thôi. Nhưng mà Chúa thấu suốt, Chúa nhìn xa, Chúa trông rộng, cho thấy rằng nó là tốt, nằm đây là tốt. Mình thấy tốt không? Khổ chết luôn chứ, mà Chúa bảo tốt cho con. Như vậy mà phần hồn của nó được rỗi đó, và nhờ đó mà con cũng được rỗi đó. Con chăm sóc cho nó là con chăm sóc cho ta mà. Mà con chăm sóc cho ta thì ta ở đâu kẻ chăm sóc ta cũng ở đó với ta. Chúa nói ta ở đâu thì kẻ phục vụ ta cũng ở đó. Mà ta chăm sóc Chúa thì là ta phục vụ Chúa, thì Chúa ở đâu ta cũng ở đó với Chúa mà. Đó là của tốt lành hay không tốt lành? Chúa tốt thật. Tốt thì tốt thật. Mà bớt bớt tốt đi. Tốt vừa vừa thôi. Tốt quá. Tốt quá chịu không nổi. Nhưng như Chúa bảo đó, con biết là mỗi cái đau khổ của con là nụ hôn của tao. Bỗng dạ vậy hả Chúa? Vậy Chúa hôn ít ít thôi. Chúa hôn nhiều quá chịu không nổi. Chúa để thằng bồ con nó hôn thì được. Và cuối cùng Chúa kết luận là gì? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính mình cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là như thế. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Môi-se và luật các ngôn sứ đều là như vậy. Trong khi đó thế gian thì nói là cái gì? Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Có nghĩa là gì? Điều mà bạn không muốn người ta làm cho bạn thì bạn đừng làm cho người ta. Không muốn người ta chửi mình thì mình đừng chửi người ta. Không muốn người ta đánh mình thì mình đừng đánh người ta. Nhưng mà không chào được không? Thấy không? Không cười được không? Ừ, tôi không muốn người ta đánh, tôi không muốn người ta chửi thì tôi không đánh, không chửi thôi. Còn anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Cái bất ái của thế gian nó giới hạn ở chỗ tiêu cực. Còn mình là tích cực. Không phải là tôi không đánh, không phải là tôi không chửi để bạn không đánh, không chửi tôi. Nhưng mà hơn thế nữa là tôi chào bạn để bạn chào tôi. Tôi muốn bạn chào tôi thì trước tiên tôi phải chào bạn. Tôi muốn bạn tha thứ cho tôi thì trước tiên tôi phải tha thứ cho bạn. Tôi muốn bạn chia sẻ với tôi thì trước tiên tôi phải chia sẻ với bạn. Muốn người ta làm cái gì cho mình thì mình hãy làm cho người ta.